Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1291, Thanh Điện Phó Điện Chủ. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu đi chia tiểu thuyết lưới. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem, Diệp Chân bị Lữ Công Công một đường mang theo gấp đi. Trong đầu nhưng bởi vì tin tức này mà lật lên sóng to gió lớn. Thiên miếu người đến, còn nhất định phải thấy hắn. Diệp Chân đang nghĩ, có thể hay không là thiên miếu nghĩ thông suốt qua chính thức thế lực tới đối phó hắn đây. Lần trước vị kia bị Diệp Chân thủ tiêu lôi điện linh sư hợp tiêu. Chính là lôi điện điện chủ phái qua tới đối phó hắn. Lại bị Diệp Chân thủ tiêu. Diệp Chân trên căn bản có thể bảo đảm thủ tiêu linh sư hợp tiêu không có để lại bất kỳ dấu vết. Nhưng này cũng ảnh hưởng thiên miếu hết sức đến gây sự với hắn. Thật muốn là nói như vậy, phiền phức tựa hồ khá lớn. Chính thức thế lực, còn không phải hiện nay Diệp Chân có thể đối kháng. Đây là Diệp Chân suy đoán to lớn nhất khả năng, nhưng vẫn như cũ có hai điểm nghi hoặc. Tâm phúc của hắn Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong, đặc biệt là Cổ Thiết Kỳ. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ cảnh báo vẻ. Ngược lại, biểu hiện trở nên hơi quái lạ. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hai người bất cứ lúc nào có thể hướng Diệp Chân cảnh báo. Coi như Liễu Phong sẽ không, thế nhưng Cổ Thiết Kỳ tuyệt đối sẽ hướng Diệp Chân cảnh báo. Mặt khác, nếu như là thiên miếu vận dụng chính thức thế lực tới thu thập Diệp Chân, như vậy liền tuyệt đối sẽ không cũng không phải đem Trường Nhạc công chúa cho dính vào. Bởi vì phải là nói như vậy, không thể nghi ngờ sẽ trí Trường Nhạc công chúa tại cảnh hiểm nguy. Thiên miếu người đến cùng muốn làm gì? Diệp Chân thần niệm hơi động, một tia thần niệm liền liên lạc với Tiểu Miêu. Cùng Tiểu Miêu tâm niệm tương đồng chớp mắt, Tiểu Miêu nhìn thấy để cho, liền toàn bộ truyền vào Diệp Chân đầu óc, thần niệm liên lạc với một sát na kia, Diệp Chân thân hình liền đột nhiên đánh lảo đảo một cái. Diệp giáo úy, ngươi làm sao, ngươi không sao chứ? Lữ Công Công vội vội vã vã giúp đỡ Diệp Chân một cái. Ây, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Diệp Chân khoát tay, biểu hiện trở nên cực kỳ quái lạ. Từ Tiểu Miêu trong đôi mắt truyền đến tình hình, thực sự là trắng lóa như tuyết, phảng phất sa tanh bình thường nhẵn nhụi trắng như tuyết. Cao vót, Tiểu Miêu tên kia chính bò tới Trường Nhạc công chúa trên bả vai. Trường Nhạc công chúa lại vừa vặn mặc một cái lau ngực váy dài. Cái kia đẹp đẽ xương quai xanh, bộ ngực cao vút, bị Tiểu Miêu liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tự nhiên cũng là bị Diệp Chân liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bất quá, Diệp Chân cũng kinh bất ngờ như vậy một sát na. Trong thời gian ngắn liền rời đi sự chú ý, để Tiểu Miêu đem tầm mắt của nó nhìn về phía trong đại điện. Để Diệp Chân kinh ngạc chính là, trong đại điện, Trường Nhạc công chúa dĩ nhiên không có ngồi ở chủ vị, mà là ngồi ở đó vị trên người mặc trường bào màu xanh sẫm ông lão đối diện. Hiển nhiên, cái kia thân phận của vị lão giả phi thường tôn sùng. Địa công công tác canh giữ ở Trường Nhạc công chúa bên cạnh. Ngoài ra, tên kia xanh sẫm trường bào ông lão phía sau còn đứng hai tên khí độ bất phàm thanh niên. Một tên trong đó thanh niên nhìn về phía Trường Nhạc công chúa ánh mắt vô cùng rừng rực. Bên trong đại sảnh bầu không khí lúc này khá là hài hòa. Bất kể là Trường Nhạc công chúa vẫn là cái kia trên người mặc trường bào màu xanh sẫm ông lão, đều cười lánh lánh. Chính là Địa công công cũng hiếm thấy không có bản tấm kia người chết mặt, thỉnh thoảng gật đầu theo tiếng. Này bầu không khí tựa hồ cũng không giống như là đang mưu đồ muốn đối phó Diệp Chân chứ. Lữ công công, có thể hay không báo cho lần này thiên miếu người đến là làm cái gì? Diệp Chân không chút biến sắc đưa lên một viên chứa mấy hòm châu ngọc bảo thạch chữ vật giới chỉ. Lữ công công suy nghĩ một hồi, ánh mắt rất là không đành lòng đem Diệp Chân đưa tới chữ vật giới chỉ lui trở về. Diệp giáo úy, cái này, chúng ta cũng không, Lữ công công, chúng ta đều là công chúa điện hạ thân cận nhất, người đáng tin tưởng nhất. Sau đó, còn nhiều hơn quan tâm tốt, Diệp Chân lại sẽ chữ vật giới chỉ đưa tới. Lần này, Lữ công công do dự một chút, nhận lấy Diệp Chân đưa lên chữ vật giới chỉ, trực tiếp đem âm thanh ngưng tụ thành âm thanh tuyến, chuẩn xác đưa vào Diệp Chân truyền vào tai. Chúng ta chỉ biết là thiên miếu người đến cùng công chúa điện hạ sinh nhật có quan hệ. Bọn họ vào phủ thời điểm đưa lên một phần sinh nhật quà tặng. Lữ công công nói sinh nhật, Diệp Chân nghi hoặc ở giữa, trong lòng nhưng là vô cùng quyết tâm. Chỉ cần không phải thiên miếu trực tiếp vô sỉ vận dụng chính thức thế lực tới đối phó hắn là được. Chỉ là một cái công chúa sinh nhật liền có thể làm cho thiên miếu tự mình đưa tới quà tặng. Thực sự không đơn giản. Tại Đại Chu, chỉ có mấy vị phong vương hoàng tử có đãi ngộ này. Diệp Chân suy nghĩ bên trong. Lữ công công cùng Diệp Chân chạy gấp nửa khắc đồng hồ, cuối cùng cũng coi như đến trường nhạc công chúa đãi khách Ngân An Điện. Tại cửa điện thu dọn một hồi dung nhan, tại Lữ công công thông báo trong tiếng, Diệp Chân bước vào bên trong cung điện, đầu tiên là cùng trường nhạc công chúa chào, lại tham kiến địa công công, liền hầu ở một bên. Diệp giáo úy, vị này chính là thiên miếu Thanh Lê Phong một mạch thanh điện phó điện chủ, thần sư Phản Tố, mau tới tham kiến. Địa công công mở âm thanh dẫn kiến nói, cái này giới thiệu, để Diệp Chân kinh hãi, bởi vì từ sau khi vào cửa, này thanh điện phó điện chủ, thần sư Phản Tố phát tán khí tức liền để Diệp Chân cần cực kỳ. Dĩ nhiên cùng lạc ấp ngày ấy truy sát Diệp Chân hơn trăm giới vương cảnh cường giả khí tức gần như. Nói cách khác, này thần sư Phản Tố chính là giới vương cảnh cường giả. So với trước Diệp Chân gặp qua trước đây đại linh sư, hiện tại thần sư vi ngu cường quá nhiều. Hơn nữa, tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, địa công công khí tức cùng này thần Phản Tố khí tức mặc dù có chút khác biệt, nhưng khí tức gợn sóng cấp độ nhưng không kém là mấy. Nói cách khác, ngày hôm nay, Diệp Chân rốt cục có thể xác định vị này khủng bố cực kỳ địa công công tu vi. Giới vương cường giả, vượt qua thông thần cảnh 2 cấp, huyền cung cảnh bên trên giới vương người tồn tại. Có địa công công dẫn kiến tại trước, Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về vị này thanh điện phó điện chủ Phản Tố đan dưới gối quỳ hành lễ. Hồng hoang đại lục điểm này là Diệp Chân ghét nhất, động một chút là muốn quỳ xuống. Ngươi chính là Diệp Chân Diệp giáo úy, mau mau xin đứng lên, đại danh của ngươi lão phu thế nhưng như sấm bên tai a, đến hôm nay thấy người thật quả nhiên bất phàm. Thanh điện phó điện chủ Phản Tố phản ứng hoàn toàn ra ngoài Diệp Chân dự liệu, này quá mẹ kiếp nhiệt tình. Nhiệt tình để Diệp Chân cảm thấy quá không chân thực. Thiên miếu không phải coi hắn vì là cái đinh trong mắt, muốn thu thập rơi hắn à? Tại sao nhiệt tình như vậy? Diệp giáo úy, ta thiên miếu rộng rãi chiêu hộ pháp tôn giả, Diệp giáo úy có nguyện ý hay không trở thành ta thiên miếu thanh điện hộ pháp tôn giả đây? Chỉ cần Diệp giáo úy đồng ý, lão phu có thể làm chủ, dành cho Diệp giáo úy giống như là đại linh sư cung phụng. Phản Tố ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Chân nói. Diệp Chân lại như là trên gáy bị oanh một cái sấm rền giống như vậy, nửa ngày không phản ứng lại. Thiên miếu hộ pháp tôn giả chính là thiên miếu mời chào thế tục võ giả một loại thống loại, cùng những gia tộc kia cung phụng gần như. Bất quá Diệp Chân không nghĩ ra thiên miếu thái độ đối với hắn đột nhiên liền xoay chuyển 180 độ đây. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân cảm thấy có thể hay không là thiên miếu bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Hắn đắc tội chính là thiên miếu lôi điện, trước mắt vị này nhưng là Thiên Miếu Thanh Điện phó điện chủ. Khắc khắc, Địa Công Công ho nhẹ hai tiếng, đánh gãy Phàn Tố Chiêu Lãm. Phiền phó điện chủ, Diệp giáo úy thân gánh hộ vệ công chúa điện hạ muốn trách. Liền hiện nay mà nói, còn không thể trở thành Thiên Miếu hộ pháp tôn giả. Sẽ có cơ hội. Phàn Tố vẫn như cũ một mặt nóng bỏng, một bộ không buông tha dáng dấp. Công chúa điện hạ, nếu Diệp giáo úy đến, chúng ta là không phải có thể bắt đầu thương nghị sự kiện kia. Phàn Tố nói, Địa Công Công lần thứ hai lúng túng ho nhẹ một tiếng. Còn muốn chờ một chút. Tại sao? Phàn Tố truy hỏi, tổ thần điện người còn chưa tới. Địa Công Công nói, Diệp Chân con ngươi trừng thành tròn vo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,